May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 39, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên đổi quần áo xong liền đi xuống phòng khách dưới lầu. Lần này cô nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên phó ký một chút. Dám làm bác sĩ phó nhà cô thương tâm, cô tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Tuy rằng phó ký bị phó dư mắng một trận nhưng lão gia tử tự mình ra lệnh muốn kêu phó dư trở về làm phẫu thuật cho ông ta. Hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn chỉ có thể ăn vạ nơi này không đi. Bỗng nhiên, phó ký nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu lam nhạt nhẹ nhàng từ trên y lầu đi xuống. May mắn gả cho người chương 39, che chở. Phó ký nhìn thấy Cố Miên liền cây ết yêu ta sợ mở to mắt. Hắn biết Cố Miên là một người phụ nữ vô cùng xấu xí. Lúc nào cùng trang điểm khuôn mặt giống hệt như ma nữ. Hắn dám cá người phụ nữ này tuyệt đối không phải tâm can bảo bối Cố Miên của Phó Dư mà là một người phụ nữ khác. Là người thân của Cố Miên. Ánh mắt phó ký nhẹ lướt qua người Cố Miên. Người phụ nữ này mới gọi là mỹ nhân. Cái tên phó dư kia đúng là một chút thưởng thức cũng không có. Bỏ qua đại mỹ nữ như này chạy đến tìm xấu nữ kia. Cố Miên thoáng kinh ngạc. Thực mau liền phản ứng phó ký vậy mà không nhận ra cô. Nghĩ đến cũng phải cô chỉ gặp phó ký có một lần. Lần đó cô còn vẽ mặt thành một xấu nữ nữa chứ. Đúng vậy, tôi là chị em của Cố Miên. Cô ấy là chị hát tôi. Cố Miên chê y mặt cười nhạt nhưng trong lòng trào phúng. Phó ký nhìn Cố Miên tươi cười. Nháy mắt cảm giác cả người giống như bị điện giật tê tê dại dại. Đời này hắn chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào xinh đẹp như Cố Miên. Anh là anh em của anh dễ họ em. Chúng ta cũng xem như thân thích. Không bằng em cho anh số điện thoại đi. Phó ký đứng lên nói. Đi đến bên người Cố Miên. Nhưng mà chị họ có nói không được cho người lạ số điện thoại. Cố Miên giả vờ ngây thơ nói. Phó ký vừa nghe cô nói lời này trong lòng lại càng ngứa. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như này thế nhưng chưa từng bị người đàn ông khác đụng vào. Này không phải nói tiểu mỹ nhân này vẫn còn là xử nữ sao? Anh cũng không phải người lạ. Anh là người phó gia. Phó gia hẳn em biết đi. Toàn bộ ba tỉnh phía nam ai mà không biết phó gia. Em họ à, không bằng lát nữa em ra ngoài đi dạo cùng anh đi. Anh họ lần đầu tiên gặp em còn chưa đưa lễ vật cho em đâu. Chờ mua lễ vật xong, anh lại đưa em đến biệt thự nhà anh chơi. So với ở nơi này tốt hơn nhiều. Phó ký nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Cố Miên nuốt nước miếng. Tiểu mỹ nhân toàn thân chê y dưới chỗ cũng nộn như vậy. Quả thực làm người ta muốn trực tiếp một ngụm liền nuốt. Bỗng nhiên phó ký cảm giác từng trận lạnh lẽo phía sau lưng truyền đến. Cảm giác nguy hiểm làm hắn ta theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy phó dư mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ sắc mặt âm trầm đứng phía sau. Mặc dù phó dư đeo mắt kính gọng vàng nhưng cổ hơi thở lạnh lẽo chê y người hắn muốn áp cũng áp không được. May mắn gả cho người chương 39. Che chở, phó ký nhìn thần sắc phó dư nhịn không được run lên. Hiện tại hắn không có làm sai sự tình gì. Như thế nào sắc mặt phó dư lại giống như muốn ăn hắn vậy? Tôi chẳng qua nói chuyện với tiểu mỹ nhân này một chút thôi. Anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì? Anh cho rằng tôi sẽ sợ anh. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng hai chân hắn ta sớm đã bị dọa đến nhũn ra. Hắn từng tận mắt nhìn thấy phó dư cầm dao phẫu thuật lột xuống một tầng da của một người đàn ông chỉ vì hắn ta dám dùng ngữ khí xem nhẹ châm chọc. Cố Miên, sau đó còn bẻ gãy hai chân hắn ta. Khiến hắn ta cả đời không thể đứng lên. Hắn ta nói gì với em? Phó dư nhìn Cố Miên, ánh mắt u ám đen nhánh, quanh thân xương lạnh dày đặc, cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói muốn mang em ra ngoài, mua lễ vật cho em sau đó đưa em đến biệt thự của hắn ta chơi mà thôi. Cố Miên vẻ mặt vô tội nói, em đồng ý, hơi thở lạnh lẽo chê y người phó dư càng thêm đáng sợ. Toàn bộ người làm trong phòng khách đều thức thời lui xuống. Tình huống trước mắt chỉ sợ tam thiếu này gặp xui xẻo rồi. Sao có thể, em nơi nào nhìn chúng hắn ta? Cố Miên lập tức phủ nhận, nói giỡn, tên phó ký này mà cũng muốn so sánh với phó dư của cô. Đời trước cô đã mắt mù rồi, chẳng lẽ đời này cũng vậy? Phó ký vừa nghe lập tức không vui nói, cô tính là cái thứ gì? Tôi chính là phó gia tam thiếu. Tôi vẫy vẫy tay liền có thể khiến cô gặp xui xẻo. Phải không? Phó dư nâng mi mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía phó ký. Phó ký bị phó dư nhìn đến lạnh sống lưng. Hắn ta lập tức nói. Phó dư, anh đã có Cố Miên rồi. Tiểu mỹ nhân này với anh không có quan hệ gì. Anh đừng có xen vào việc của người khác. Hơn nữa trong lòng hắn ta rõ ràng phó dư kẻ điên này trong mắt vĩnh viễn chỉ có Cố Miên xấu xí kia. Những người phụ nữ khác trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là một đám khí di động. Nhưng hắn ta lại sợ phó dư sẽ ra mặt vì người phụ nữ này. Xen vào việc của người khác. Ông xã tôi quản chuyện của tôi mà cũng gọi là xen vào chuyện của người khác. Cố Miên ngoan ngoãn đem đầu dựa vào vai phó dư. Ông xã, phó dư anh đổi vợ rồi. Trong lòng phó ký lập tức đáng lên cảm giác không tốt. Tên khốn như anh mới đổi vợ. Ông xã tôi sẽ không bao giờ ly hôn với tôi. Cố Miên phẫn nộ nói. Miên Miên, hắn không đáng để em sinh khí. Phó dư cúi đầu hôn hôn gương mặt phẫn nộ của Cố Miên. Nghe phó dư nói, phó kỳ nháy mắt sợ tới mức chân mềm. Người phụ nữ đẹp như thiên thần này thế nhưng chính là quái nữ Cố Miên. Hơn nữa lần trước hắn ta nhìn thấy Cố Miên. Rõ ràng ánh mắt cô nhìn phó dư vừa lạnh nhạt lãnh đạm giống như cô hận phó dư tới thấu xương. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt ỉ lại của Cố Miên với phó dư. Này thật là một người sao? Nghĩ đến kết cục của những người trước kia đắc tội Cố Miên. Hắn nhất định chết chắc rồi. Anh, em thật sự không biết đây là chị dâu. Vừa rồi cô ấy gạt em nói là em họ Cố Miên. Phó ký sốt ruột giải thích, tôi lừa anh khi nào, anh có chứng cứ sao? Cố Miên chớp chớp mắt, cô, phó ký bị Cố Miên làm tức muốn chết, nhưng cố tình lại không thể phát hỏa với Cố Miên. Trong lòng hắn ta rất rõ ràng, nếu hắn dám nói thêm một chữ nữa, đầu lưỡi hắn sợ là không còn. Anh nghe em giải thích, em thật sự không có ý bất kính với chị dâu. Phó ký chỉ có thể hai chân nhũn nhìn phó dư, sợ phó dư ra tay với hắn ta. Kết quả phó dư lại cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt nói. Cậu đi đi, phó ký như được đặc xá lập tức nổi điên chạy khỏi phó trạch như sợ phó dư đổi ý. Nhưng buổi chiều hôm đó, Cố Miên đang chuẩn bị ngủ trưa liền nhìn nghe được tin tức. Xe của phó gia tam công tử phát sinh tai nạn xe cộ. Bên trong thùng xe cháy, tay của phó tam công tử toàn bộ bị đốt chọi, trực tiếp đưa vào ICU. Khi phó dư vào phòng liền nhìn thấy Cố Miên đang cúi đầu xem tin tức. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, lạnh lùng nói, không cần xem, anh ra tay. Cố Miên không chút nghi vấn, ân, phó dư nhưng không phủ nhận. Hắn cúi xuống ôm hôn Cố Miên, Miên Miên. Không cần sợ hãi tôi. Cố Miên chớp chớp mắt. Vì sao em lại sợ hãi? Cách chương.